Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, nhập mộng. Một tòa trong biệt thự xa hoa. Chu Đồng mang theo Liễu Thanh đến. Khắp khuôn mặt chính xác gấp. Liễu tiên sinh, nữ nhi của ta gần nhất không biết vì cái gì. Vừa ra khỏi cửa liền ngủ mất. Nàng vừa đi vừa giới thiệu tình huống. Liễu Thanh nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc. Chính âm thầm quan sát toàn bộ biệt thự tình huống. Tại hắn cảm ứng xuống. Trong biệt thự quả thật lưu lại một luồng khí tức quỷ dị. Bất quá còn không có xác định. Mà lại không có cách nào tìm tới căn nguyên. Cho nên tạm thời kiềm chế xuống tới. Đi vào biệt thự phòng ngủ. Là Chu Đồng gian phòng. Một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Cùng trên người nàng nước hoa một dạng. Liễu Thanh không có chú ý những thứ này. Ngược lại là đem ánh mắt đặt ở phòng ngủ trên giường. Chỗ đó nằm một cái tiểu cô nương. Hai mắt nhắm nghiền. Quyền đầu nắm chặt. Cái trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh. Tiểu thư. Hai tên nữ hầu chính đang chiếu cố tiểu cô nương. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào thì đứng ở một bên. Các ngươi đi ra ngoài trước. Chu Đồng phất phất tay để cho hai người ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có Liễu Thanh cùng nàng. Còn có trên giường hôn mê tiểu cô nương. Đây chính là nữ nhi của nàng. Trước đó tại Cửu Lê Thành bị nhện độc cắn trúng độc. Về sau bị Liễu Thanh cứu được. Không nghĩ tới mới hôm nay lại gặp. Mà lại tình huống của nàng có chút không đúng. Liễu tiên sinh, giúp ta xem một chút nữ nhi của ta manh manh đến cùng thế nào. Chu Đồng lộ ra rất gấp. Lục thần vô chủ, Liễu Thanh không nói chuyện. Được trước kiểm tra manh manh tình huống. Mi đầu cau lại, kiểm tra thời điểm, tại tiểu cô nương thể nội. Phát giác được một tia dị dạng khí tức. Chính là trước kia hắn cảm ứng được cái kia một luồng quỷ dị khí tức. Không sai, cũng là loại khí tức này. Liễu Thanh trong lòng khẳng định, thần sắc nghiêm lại, lặng lẽ dò xét lấy trong cơ thể của nàng tình huống. Thân thể ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng hắn lại tại tiểu cô nương trong não phát giác được có cái gì không đúng. Tiểu cô nương linh hồn ý thức, thế mà không tại đầu óc của mình trong thức hải, cũng có chút quỷ dị. Linh hồn của nàng đâu? Liễu Thanh không khỏi kinh ngạc, không có linh hồn. Chẳng lẽ là bị thứ gì câu hồn? Nàng tình huống này, bao lâu rồi? Một bên kiểm tra, hắn một bên hỏi thăm. Chu Đồng khẩn trương nói. Đã có tầm một tháng. Ngay từ đầu còn không có nhiều nghiêm trọng. Nhưng về sau vừa ra khỏi cửa liền ngủ mất. Diễn biến đến bây giờ trực tiếp một ngủ không tỉnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu tiên sinh, ta biết ngươi có bản lĩnh. Van cầu ngươi nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta. Chu Đồng nói trực tiếp quỳ xuống. Không cần dạng này. Ta hết sức. Liễu Thanh đưa tay đem nàng đỡ lên. Hắn tiếp lấy kiểm tra tiểu cô nương ý thức hải. Một luồng ý niệm thăm dò vào. Quả thật không tìm được linh hồn của nàng tồn tại. Cái này liền phiền toái. Linh hồn không thấy. Đại biểu cho tiểu cô nương từ đó thành làm một cái người thực vật. Thậm chí não tử vong. Nhìn lấy Liễu Thanh nhíu mày dáng vẻ, Chu Đồng tâm lý rất khẩn trương. Kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này đến đều sắp điên rồi. Nữ nhi từ khi Cửu Lê Thành du ngoạn sau khi trở về, bởi vì không yên lòng thì đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thầy thuốc nói thân thể suy yếu đề nghị nghỉ ngơi, về sau ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên một tháng trước, nàng mặc danh kỳ diệu thì thỉnh thoảng ngủ thiếp đi. Ngay từ đầu nàng còn không để ý, nhưng dần ra, thậm chí vừa ra khỏi cửa liền ngủ mất, lập tức ý thức được tình huống không thích hợp nàng mang đi bệnh viện kiểm tra. Có thể làm sao đều kiểm không tra được, sau khi về nhà lại đã tỉnh lại, sáng nay càng là đột nhiên té xỉu, sau đó cứ như vậy một ngủ không tỉnh, nhớ đến nàng lập tức muốn đi mở xe chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Vừa lúc ở cửa gặp Liễu Thanh. Nhớ tới trước đó Cửu Lê Thành đã cứu nữ nhi của nàng. Cần phải có bản lĩnh. Tự nhiên như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng hy vọng có thể có biện pháp. Liễu Thanh kiểm tra xong. Đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Bên cạnh Chu Đồng đều cuống đến phát khóc. Liễu tiên sinh. Ra sao? Nữ nhi của ta đến cùng là tình huống như thế nào? Nghe được hỏi thăm, Liễu Thanh nhìn nàng một cái nói ra. Con gái của ngươi tình huống rất đặc thù. Ta không tìm được ý thức của nàng. Cũng chính là linh hồn. Ngươi tin tưởng linh hồn tồn tại à? Liễu Thanh cuối cùng còn hỏi một câu. Chu Đồng đại não oanh một chút. Trợn tròn mắt, không tìm được linh hồn. Nàng ngơ ngác nhìn hôn mê nữ nhi. Tâm lý dường như trời sập một dạng. Kém chút không có sụi lơ đi xuống. Bị Liễu Thanh trực tiếp đỡ. Trước đừng kích động, Liễu Thanh an ủi. Mặc dù nói ta không tìm được linh hồn của nàng, nhưng ta trên cơ bản đã đoán được nguyên nhân gì. Nguyên nhân gì? Chu Đồng hai mắt sáng lên một chút hy vọng. Liễu Thanh suy tư một phen nói ra. Như ta đoán không lầm, con gái của ngươi hẳn là bị một loại nào đó tà vật trực tiếp đem linh hồn ý thức kéo vào một cái quỷ dị huyễn cảnh, hoặc là nói là mộng cảnh. Mộng cảnh? Chu Đồng ngây ngẩn cả người. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, là, tại vài ngày trước nữ nhi của ta vừa tỉnh dậy thì nói với ta mộng thấy cái gì. Ta ngay từ đầu không có chú ý. Vậy được rồi, Liễu Thanh gật đầu cơ bản khẳng định. Hắn nói ra, ta trên cơ bản có thể xác định, con gái của ngươi bị vật gì đó kéo vào trong mộng cảnh. Không cách nào thoát khốn, dẫn đến linh hồn của nàng ý thức bị nhốt ở trong giấc mộng. Vậy phải làm thế nào? Chu Đồng hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng minh bạch, chính mình nữ nhi rất có thể là chúng ta. Nhưng cái này không khoa học. Trên thế giới thật sự có tà ma yêu quái sao? Như là trước kia nàng là 100 cái không tin. Nhưng vấn đề là, hiện tại các nơi trên thế giới đều tại báo cáo đủ loại quái sự. Mà lại tăng thêm gần nhất huyên náo Phi Phi Dương Dương Ma Đô Thiên Ngoại tiểu hành tinh tập kích. Sự kiện, vừa có quốc gia xác nhận tu tiên giả tồn tại, còn lái bắt đầu thông dụng toàn dân tu luyện. Không tin đều không được. Nàng xem thấy Liễu Thanh, bỗng nhiên khẩn cầu nói. Van ngươi, nhất định muốn mau cứu nữ nhi của ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu nữ nhi của ta, ta nguyện ý đem ta hết thảy tài sản đều cho ngươi. Cái này cũng không cần thiết. Liễu Thanh lắc đầu, có chút buồn cười. Hắn an ủi, trước không vội, vừa mới ta thì phát giác được một luồng quỷ dị khí tức. Truy tung đến nơi đây đã không thấy tăm hơi tung tích. Muốn đến, ngay tại ngươi nữ nhi trên thân. Hoặc là nói, tại nàng trong mộng, Liễu Thanh chắc chắn nói. Nghe lời này, Chu Đồng vội vàng nói. Chỉ cần có thể cứu nữ nhi của ta. Làm cái gì đều được. Đợi lát nữa ta thi triển pháp thuật. Tiến vào con gái của ngươi trong mộng cảnh. Trong lúc đó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nếu không con gái của ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liễu Thanh mở miệng nhắc nhở đồng thời cảnh. Cáo một câu. Hắn chuẩn bị thi triển nhập mộng thuật. Tiến vào tiểu cô nương bị nhốt trong mộng cảnh. Cứu người là tiếp theo. Liễu Thanh ngược lại là rất ngạc nhiên là dạng gì tà vật. Lại có thể đem một người khốn ở trong giấc mộng. Tốt, ta thì canh giữ ở cửa. Chu Đồng không cần suy nghĩ thì đáp ứng. Nàng lập tức đứng ở cửa. Nhìn lấy Liễu Thanh. Thậm chí còn bưng bít lấy miệng của mình sợ mình phát ra âm thanh quấy rầy đối phương thi cứu. Lúc này, Liễu Thanh đứng tại tiểu cô nương bên cạnh. Hai tay kết ấn. Cả người quang mang lóe lên. Nhắm hai mắt lại liền không có động tĩnh. Tựa như là một tòa pho tượng một dạng, không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên, Chu Đồng hai mắt trừng lớn, trông thấy một vệt ánh sáng theo Liễu Thanh mi tâm bay ra ngoài. Chui vào nữ nhi của nàng trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đó là nhập mộng thuật, Liễu Thanh đã bắt đầu nhập mộng, là tiến vào mộng cảnh của người khác, còn là lần đầu tiên thi triển pháp thuật này. Theo quang mang lóe lên, Liễu Thanh cũng cảm giác tiến nhập một cái như mộng ảo thế giới xa lạ. Nơi này, cũng là Chu Đồng nữ nhi, manh manh mộng cảnh, xác thực một chút nói, là cái kia tà vật xây dựng ra tới một cái mộng cảnh thế giới. Một cái chỉ có đen trắng mộng ảo thế giới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.